Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, trong phòng hội nghị không một tiếng động, dường như chỉ cần một cái châm rơi xuống đất thì cũng có thể nghe rõ ràng, tiếp đó là tiếng kinh hô, tiếng vỗ tay, tiếng hỏi, còn có cả tiếng hét hưng phấn của nữ nhân, giống như là tiếng núi lửa bùng nổ vậy, tràn ngập cả toàn bộ đại sảnh. Tuy rằng nói, mọi người đối với kết quả này có chuẩn bị tâm lý nhất định, số lượng vé của bộ phim GT, bán được thu về 200 triệu đô la Mỹ, điều đó chỉ còn phụ thuộc vào vấn đề thời gian mà thôi, nhưng không ai dám xác định trong vòng một tuần bắt đầu chiếu, số vé của bộ phim GT, liệu có thể vượt qua 200 triệu đô la Mỹ hay không? Phòng bán vé 200 triệu đô la Mỹ, điều này đối với người ở rạp chiếu phim của toàn thế giới mà nói khó có thể vượt qua được số lượng cho phép, nhưng lại có mấy bộ phim có thể đạt được kết quả như vậy. Hơn nữa lại trong vòng thời gian một tuần ngắn ngủi. Là một tập đoàn điện ảnh hạng nhất, tập đoàn cầm hồ của Hong Kong, công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điều của Mỹ và Cameron vĩnh viễn được ghi vào điện ảnh thế giới. Là một phóng viên của báo giải trí điện ảnh, có thể chính mình nghe được tin tức chấn động này, khẳng định không thể không kích động, chuyện này cơ nhiên không phải người thường có đủ khả năng tưởng tượng ra. Một lúc sau, phòng hội nghị mới bình ổn được một chút. Xin hỏi Phương Tổng, đối với tương lai của phòng vé của bộ phim GT quý công ty có dự định gì? Tất cả mọi người chúng tôi đều rất muốn biết số vé của bộ phim GT, có thể hay không đánh bại số vé bán ra của bộ phim. Một nữ phóng viên đặt câu hỏi trước, Phương Bân nhìn nữ phóng viên Hong Kong này rồi nói. Vấn đề này của cô rất hay, tất nhiên tôi nghĩ đạo diễn bộ phim GT, khi nghe được vấn đề này không biết có hay không rất thương. Phương Bân ngừng lại, vỗ vỗ trán, lúc đó mới tiếp tục nói. Xin lỗi, kích động quá tôi quên mất đạo diễn của bộ phim GT, cũng là dêm, tôi nghĩ ông ấy sẽ không vì thế mà để bụng đâu. Mọi người có mặt ở đây cười to lên, đồng thời cũng rất nhiều người trong lòng rung mình một cái, bọn họ lúc này mới nghĩ đến, hiện giờ vị trí đầu bảng ổn định giá vé chính là GT, cũng là từ sự liên kết của Cameron và Phương, tạo ra tác phẩm. GT, cũng đứng vị trí thứ ba do công ty điện ảnh Cầm Hồ của Hong Kong và công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điều cùng hợp tác đầu tư. Nói như vậy, có lẽ sẽ có một ít người cho rằng chúng tôi kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, nhưng tôi muốn nói, đây là lời thật lòng. Bộ phim, GT, chúng tôi hy vọng toàn bộ vé bán ra của nó có thể vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Và đánh vỡ số vé kỷ lục mà bộ phim, GT, đã ghi lại, Phương Bân dõng dạc nói. Nói thật trước khi nó được công chiếu tôi cảm thấy nó chỉ là một hy vọng, nhưng đến bây giờ tôi tin tưởng vào kết quả này. Lời của Phương Bân, lập tức trong phòng hội nghị vang lên một tràng pháo tay như sấm, dường như mọi người, mặc kệ nam nữ tuổi tác đều nhiệt liệt vỗ tay. Đợi đến khi tiếng vỗ tay bớt đi, lại có người đưa ra vấn đề. Phương Tổng, tôi là ký giả Lý Côn Chính của GT, Hàn Quốc, tôi có một số lời muốn hỏi ngài, vì sao bộ phim GT, phải đến giữa tháng 3 mới có thể đổ bộ vào thị trường điện ảnh của nước chúng tôi. Mà Nhật Bản cùng các quốc gia Đông Nam Á lại chỉ cần đến cuối tháng 1 đầu tháng 2 thì toàn bộ rạp chiếu phim trong nước đã có thể xem rồi. Đối với điểm này, người Hàn Quốc đã có phần oán hận. Công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điều và tập đoàn điện ảnh Cầm Hồ cũng nhau hợp tác làm phim, thường thường thì ở Bắc Mỹ và Hong Kong cùng công chiếu, sau đó mới đến Đài Loan, Macau và trong nước. Sau đó sẽ đến các nước Âu Châu và Nhật Bản, tiếp đó mới đến Hàn Quốc, vùng Nam Mỹ và các quốc gia Đông Nam Á, Trung Quốc thì không cần phải nói rồi, là một nhà tư bản của công ty điện ảnh, hơn nữa trong nước có một thị trường điện ảnh lớn, với những đãi ngộ đặc biệt như vậy, người khác có đố kỵ cũng không có gì phải nói rồi. Châu Âu và Nhật Bản xếp trước Hàn Quốc khiến cho không ít người Hàn Quốc cảm thấy có chút bất mãn. Bọn họ nhìn thấy, trải qua mấy năm phát triển gần đây, tuy rằng nói ở mức bình quân đầu người, chủ yếu là so sánh giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Âu Châu, còn có một sự chênh lệch nhất định, nhưng nếu suy xét đến diện tích quốc thổ, số lượng nhân khẩu, người Hàn Quốc cảm thấy nước mình có thể đạt được thành tích xuất sắc đủ để kiêu ngạo toàn cầu rồi. Ít nhất trong nhiều quốc gia của châu Âu, cũng chỉ có bình quân đầu người của mấy nước Anh, Pháp, Đức, Ý vượt lên Hàn Quốc giống như Romania, Áo, thậm chí còn cả mấy quốc gia ở Bắc Âu còn không bằng Hàn Quốc, dựa vào cái gì mà Hàn Quốc bị bọn họ đặt dưới. Nhất là lúc này đây, công chiếu bộ phim GT, không ngờ sắp xếp tới giữa tháng 3, hơn nữa các nước Đông Nam Á lúc này đây không ngờ còn xếp hạng trước Hàn Quốc, điều này càng khiến cho người Hàn Quốc càng bất mãn. Trước đó, cũng vì người Hàn Quốc không xem trọng thành tích bán vé tương lai của bộ phim cho nên bất mãn cũng không có gì phong ba. Nhưng theo thị trường của Bắc Mỹ và Trung Quốc một đường tiến mạnh của GT, rất nhiều người Hàn Quốc vì có thể xem được tác phẩm mới của Cameron, nên không tiếc gì chạy tới Bắc Mỹ và Trung Quốc xem. điều này càng khiến cho độ bất mãn của Hàn Quốc càng tăng cao. Phóng viên Lý, vấn đề của anh có thể nói sau. Trước tiên tôi muốn tin tức thứ hai. Phương Bân nhìn thoáng qua Lý Côn Chính, thản nhiên nói. Lý Côn Chính bị đâm phải cái đinh, ngượng ngùng ngồi xuống. Tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hong Kong đã chính thức ký hiệp nghị với công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điều của Mỹ, nửa năm nay sẽ bắt đầu quay một bộ phim điện ảnh mới. Bộ phim này sẽ lấy bối cảnh huyền ảo của Ai Cập, mức đầu tư đầu tiên có thể ước tính 100 triệu đô la Mỹ. Do Phương tự mình biên kịch, Phương Bân nói, đạo diễn là ai? Các phóng viên xôn xao cả lên, có người hô to nói. Vốn dĩ chúng tôi quả thật hướng vào James, nhưng vì quay bộ phim GT, James đã vất vả một thời gian dài, cần một thời gian nghỉ lâu dài để khôi phục tinh thần. Hơn nữa trọng yếu hơn là Phương đã vì ông ấy mà chuẩn bị một kịch bản rất tốt, có thể khiến cho toàn bộ thế giới điện ảnh đều sẽ sáng ngời con mắt. Vì để cho sự chuẩn bị càng tốt về bộ phim mới, James từ chối lời mời làm đạo diễn, tuy rằng nói ông ấy cũng rất động tâm. Tôi chỉ có thể nói, lúc đó ông ấy hận không thể phân thân ra để làm, chia đôi người mình ra. Phương Bân vẻ mặt tiếc nuối nói. Nói thật lúc đó ông ta rất khổ. Phòng hội nghị lại một lần nữa náo nhiệt lên, lời này của Phương Bân nhưng lại để lộ ra hai tin tức trọng yếu, một là năm nay tập đoàn Cẩm Hồ của Hong Kong và công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điếu của Mỹ lại bắt tay hợp tác, hai là James và Phương không lâu sau cũng sẽ bắt tay hợp tác vì sự hâm mộ của fan điện ảnh thế giới tạo ra một tác phẩm điện ảnh đặc sắc. Tin tức này, không nghi ngờ gì sẽ khiến cho giới đam mê điện ảnh của toàn thế giới hoan hô nhảy nhót. Mấy năm qua các tác phẩm xuất sắc đã chứng minh Cameron và Phương liên kết thì sẽ chỉ có mang đến tác phẩm đặc sắc. Phương Bân tiếp tục nói. Cho nên đạo diễn của bộ phim điện ảnh lần này, chúng tôi còn đang trong quá trình tuyển chọn. Tôi tin kịch bản của Phương, đối với đại đa số các đạo diễn trên thế giới mà nói còn có sức thu hút cực lớn. Bởi vậy, đối với việc lựa chọn đạo diễn, chúng tôi thật không quá lo lắng. Mọi người cũng không cần phải lo lắng. Mọi người không khỏi mỉm cười. Lời này của Phương Bân không chút khoa trương về kịch bản của Phương, hiện giờ chỉ có ở Hollywood, không cần phải lo lắng về lượng tiêu thụ, không biết có biết bao nhiêu công ty điện ảnh của Mỹ nghĩ trăm phương ngàn kế, vắt hết kế sách muốn có sự thần bí của Phương giúp họ viết một bộ kịch bản, cho dù phải bỏ ra mấy trăm tệ cũng không tiếc. Nhưng rất đáng tiếc cho đến bây giờ kịch bản của Phương cũng chỉ giao cho tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hong Kong. Mà những người đạo diễn nổi tiếng của Hollywood cũng như vậy hy vọng được có dịp chỉ đạo kịch bản của Phương, bởi vì mùi vị của ý nghĩa, bộ phim của ông còn chưa quay chụp thì đã thu hút được sự chú ý của người mê điện ảnh, ý đó thành công được một nửa. Thế nhưng cho đến bây giờ, ngoại trừ Cameron cũng chỉ có đạo diễn của DreamWorks có cơ hội hợp tác với Phương. Mà kết quả của số vé bán ra cho thấy, biển chữ vàng, Phương rất hữu dụng tổng số vé bán được của GT, mặc dù không có thành tích thành công xếp thứ 3 vào năm 96 của làng thế giới điện ảnh, nhưng lại gia nhập trước 5 năm. Theo tỷ lệ đầu tư và vốn thu được mà nói, cũng là một bộ phim khiến bên đầu tư kiếm được một khoản không tồi, lại được gọi là một tác phẩm hay. Đối với công ty thành lập không lâu DreamWorks mà nói, không khác đánh mất một tâm kế cường mạnh. Có sự lựa chọn này, tin tưởng tiếng tăm tập đoàn Cẩm Hồ điện ảnh và công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điều sẽ bay xa, giới đạo diễn thế giới sẽ động tâm. Một lúc sau, Phương Bân lúc này mới giơ cao hai tay vỗ mấy cái, lại ở trong không trung vỗ thêm mấy cái, phòng hội nghị lúc này mới quay lại trạng thái yên lặng, chỉ có một số ký giả trong sảnh, từng người rất kích động, đợt họp báo này thật là không quá mất công tham gia. Phương Bân hít mấy hơi, lúc này mới trầm giọng nói. Hiện tại tôi muốn nói chính là một số kháng nghị. Tôi đại diện cho tập đoàn Cẩm Hồ Hong Kong, chính thức hướng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố kháng nghị. Xoạt, toàn bộ phòng hội nghị loạn cả lên, tất cả mọi người đang hoài nghi có phải chăng lỗ tai mình nghe nhầm. Tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hong Kong, cương nhiên hướng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đề xuất kháng nghị. Kháng nghị cái gì, hai cái này quả thực không liên quan đến nhau sao? Thanh âm của Phương Bân đề cao đến quãng tám, lớn tiếng nói, chính vào đêm qua ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc xảy ra một sự kiện có liên quan đến người Hàn Quốc những. Người Hàn Quốc này, trêu đùa con gái ở rạp chiếu phim bị người ta bắt được. Ở cục cảnh sát bọn họ không những không ăn năn còn dùng tiếng Nhật nói. Bọn Trung Quốc chết tiệt kia, năm đó người Nhật Bản làm thế nào mà không diệt tận giết cùng bọn mày. Lời nói làm nhục như vậy, là một người Trung Quốc tôi thật sự rất khó tưởng tượng, Hàn Quốc là một nước cũng từng bị quân phiệt Nhật Bản xâm lược làm sao có thể nói ra những lời vô sỉ đến thế. Cách chương,